Lam Ơ Ôn tiên sinh, tôi biết rõ anh là một cảnh sát hình sự quốc tế luôn làm tròn chức trách. Đương nhiên, bắt tội phạm như tôi là chức trách của anh, trong lòng tôi vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, Lam Ơ Ôn tiên sinh, anh lại không để ý đến một việc. Nếu như tôi không muốn, anh căn bản là không thể động đến tôi. Mặc dù nơi này là Hồng Kông, anh cũng đừng hòng làm gì được tôi. À, tiện đây tôi nói với anh một chuyện. Thật ra thì tôi sớm đã biết rõ anh giam giữ Giá Lang với Giá Thú ở đâu rồi. Lam Ơ Ôn tiên sinh, vẫn là câu nói cũ. Nếu như tôi không muốn, anh căn bản không thể dẫn tôi đi đâu cả. Lam Ơ Ôn nhìn Diệp Lăng Phi, từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Lăng Phi nhìn ra mấy câu nói của mình khi nãy đã chạm đến lòng của Lam Ơ Ôn. Diệp Lăng Phi thừa thắng truy kích, tiếp tục nói, Lam Ơ Ôn, nếu như anh không tin tôi có thể nói cho anh biết Giá Lang và Giá Thú đang ở nơi nào. Đương nhiên tôi không tin những gì anh nói. Lam Ơ Ôn nói, anh đừng tưởng rằng làm như vậy là có thể khiến tôi sợ. Nếu như anh biết bọn họ đang ở đâu, anh đã không ngồi đây để nói chuyện với tôi nữa. Anh đã sớm đi tìm hai thủ hạ của mình rồi. Diệp Lăng Phi, tôi nói không sai chứ? Sai, Lam Ơ Ôn, anh lại nói sai rồi. Diệp Lăng Phi nghe Lam Ơ Ôn nói như vậy, hắn lắc đầu, nói, Lam Ơ Ôn, tôi cho ngươi biết bọn họ đang ở đâu. Diệp Lăng Phi nói xong thì ghé đến bên tai Lam Ơ Ôn thì thầm một câu, Lam Ơ Ôn nghe xong liền biến sắc, dường như không tin vào những gì mình nghe được. Lam Ơ Ôn nhìn Diệp Lăng Phi, nói với vẻ bất an, điều này sao có thể chứ, sao anh có thể biết được chuyện này, chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi sao? Nơi này là Hồng Kông, không phải Tổng bộ Cảnh sát hình sự quốc tế của các anh. Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, Lam Ơ Ôn, anh thật sự đánh giá thấp lực ảnh hưởng của tôi ở Hồng Kông này rồi. Thật ra thì, sao anh không nghĩ đến một chuyện, Hồng Kông dù thế nào cũng thuộc về Trung Quốc, mà tôi có thể hô mưa gọi gió ở Trung Quốc. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi không có quan hệ gì ở bên Hồng Kông? Lam Ơ Ôn, bây giờ anh còn muốn nói điều gì nữa không? Nếu tôi muốn cứu bọn họ ra thì chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ có điều, bây giờ tôi chưa muốn bọn họ ra ngoài. Nếu bọn họ ra ngoài thì lại có người theo dõi bọn họ. Chi bằng cứ để bọn họ ở đó tiêu dao. Dù sao, anh cũng không dẫn bọn họ rời khỏi Hồng Kông đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại ghé vào tai Lam Ơ Ôn thì thầm, tôi muốn nói là anh không thể nào dẫn bọn họ rời khỏi Hồng Kông được, bởi vì nơi này là địa bàn của tôi. Lam Ơ Ôn rất muốn tin rằng tất cả những gì Diệp Lăng Phi vừa nói đều là nói dối, nhưng Diệp Lăng Phi vừa nói ra chỗ mà Giá Lang và Giá Thú đang bị giam giữ, lại khiến cho Lam Ơ Ôn tin rằng Diệp Lăng Phi quả thực có tầm ảnh hưởng lớn ở Hồng Kông, không biết chính mình có thể rời khỏi Hồng Kông được không? Trước giờ Lam Ơ Ôn chưa từng nghĩ đến những chuyện này, hắn chỉ nghĩ xem làm thế nào để bắt được Diệp Lăng Phi rồi dẫn hắn tới tổng bộ của cảnh sát hình sự quốc tế. Diệp Lăng Phi thấy trên mặt Lam Ơ Ôn hiện lên vẻ thất vọng, hắn tiếp tục nói, Lam Ơ Ôn, đã nói đến nước này rồi, tôi không cần phải vòng vo với ông làm gì nữa, sở dĩ tôi muốn gặp anh để trò chuyện, không phải vì lo anh sẽ bắt tôi. Mà vì tôi lo lần này anh lún quá sâu, không thể nào thoát thân được nữa. Lam Ơ Ôn, bị một người phụ nữ khống chế là chuyện rất mất mặt với một người đàn ông. Đương nhiên, anh là người phương Tây, có lẽ trời sinh đã thích bị phụ nữ dắt mũi. Diệp Lăng Phi nói mấy câu khiến Lam Ơ Ôn chỉ biết uống cà phê để chống chế. Mặc dù hắn lại lãng mạn như thế nào cũng sẽ không lãng mạn đến mức như vậy. Càng không thể trơ mắt nhìn vợ mình vì trả thù một người đàn ông khác mà lừa gạt mình. Lúc ấy, Lam Ơ Ôn quả thật là đã hứa sẽ bảo vệ vợ hắn. Nhưng hắn không biết lần này đến Hồng Kông là bị vợ của hắn nắm mũi dẫn đi. Giờ phút này Lam Ơ Ôn đã hiểu rõ một số nguyên nhân trong đó. Chẳng qua là ở trước mặt Diệp Lăng Phi thì không tiện nói ra. Nhưng Diệp Lăng Phi có lẽ không để ý tới những thứ này. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói. Lam Ơ Ôn, anh là một người thông minh, anh cũng biết một khi anh có quan hệ với Đới Vinh Cẩm, một kẻ bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã thì sẽ có hậu quả gì. Theo tôi thấy thì, anh không có nhiều quan hệ với Đới Vinh Cẩm, nhưng mà anh không quen biết không có nghĩa là vợ của anh không quen biết. đới Vinh Cẩm nắm rõ hành tung của tôi như lòng bàn tay, lại biết rõ chuyện anh bắt Giá Lang. Tất cả chuyện này nếu như không có người nói cho đới Vinh Cẩm thì làm sao mà hắn biết được. Lam Ơ Ôn không nói gì, hắn liếc nhìn Diệp Lăng Phi, chờ Diệp Lăng Phi nói tiếp. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi chỉ nói đến đây thì không nói thêm gì nữa. Đến lúc này cuối cùng Lam Ơ Ôn khẽ thở dài, hắn thấp giọng nói, Diệp Lăng Phi, từ trước tôi đã biết anh khó đối phó, nhưng không ngờ anh lại lợi hại đến vậy. Anh nói không sai, việc này quả thật là tôi bị ép buộc bất đắc dĩ. Trước kia, tôi không biết, tôi chỉ muốn bắt anh, chỉ vậy mà thôi. Nhưng đến khi tôi biết vợ tôi, Lam Ơ Ôn nói đến đây, lại thở dài, nói tiếp, chuyện đã đến nước này, cho dù nói nửa cũng không có tác dụng gì. Bây giờ tôi chỉ cần bắt anh về tổng bộ Interpol, vậy là tất cả đều kết thúc. Chỉ sợ không phải như vậy đâu. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, tôi có thể quay về với anh, nhưng mà anh có dám chắc rằng tôi đến đó sẽ không nói lung tung ư? Thậm chí tôi còn có thể nói anh là người của tổ chức chúng tôi. Anh làm như vậy chẳng qua chỉ để thoát thân mà thôi. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người đi điều tra anh. Cho dù cuối cùng điều tra ra được tôi và anh không có quan hệ gì, nhưng đồng thời, anh cũng sẽ bị điều tra là có quan hệ với đới Vinh Cẩm. Lam Ơ Ôn, anh nghĩ lúc đó anh phải làm gì đây? Anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Lam Ơ Ôn tỏ vẻ giận dữ. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, tôi không hề nói như vậy, tôi chỉ nói ra một số khả năng có thể xảy ra thôi, anh có thể nghe hoặc là không nghe. Lam Ơ Ôn vẻ mặt đầy giận dữ, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng trông cậy vào mấy lời đó là có thể uy hiếp tôi không sợ anh đâu. Nói xong, chỉ thấy Lam Ơ Ôn bỗng nhiên đứng dậy, quay người muốn đi. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Phi hô, Lam Ơ Ôn, đứng lại. Lam Ơ Ôn xoay người lại, thấy Diệp Lăng Phi, thở phì phì nói, anh còn muốn làm gì, tôi khuyên anh bỏ cái ý nghĩ uy hiếp tôi đi, không có tác dụng đâu, thanh toán tiền đi đã. Lam Ơ Ôn thở phì phì rời khỏi nhà hàng, trái lại Diệp Lăng Phi nhàn nhã gọi nhân viên phục vụ mang thêm một ly cà phê nóng nữa lên. Bành Hiểu Lộ vẫn không hiểu gì cả, cô hỏi, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao anh biết hắn có quan hệ với đới Vinh Cẩm chứ? Hắn không có quan hệ gì với đới Vinh Cẩm, nhưng vợ của hắn lại có quan hệ với đới Vinh Cẩm. Đương nhiên, anh không biết vợ hắn ta và đới Vinh Cẩm có quan hệ thế nào. Có thể là tình nhân mà cũng có thể không phải. Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cô chất vấn, anh vừa nói là anh biết giả thú bị giam ở đâu. Anh nói cho em biết, chuyện này có phải là chú Trương nói với anh không? Hiểu Lộ, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, em đừng nên tức giận, lại càng không nên véo tai anh như vậy. Diệp Lăng Phi xoa xoa lỗ tai bị Bành Hiểu Lộ véo đau điếng, phản nàn, Hiểu Lộ, ngón này em học của ai vậy, còn biết đi véo tai người ta nữa, nhớ đó, từ nay về sau không cho phép em véo tai em nữa, ai bảo anh gạt em. Bành Hiểu Lộ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, rõ ràng là chú Trương nói cho anh biết giả thú bị giam ở đâu. Diệp Lăng Phi, anh nói anh có đáng bị véo tai không hả? Không đáng. Diệp Lăng Phi quát, dù sao anh cũng là đàn ông, cho dù làm sai chuyện gì, phụ nữ các em cũng không có quyền véo tai đàn ông. Diệp Lăng Phi nói đến đây, thấy Bành Hiểu Lộ cúi đầu xuống, dường như không muốn để ý đến hắn nữa. Hắn vội vàng ghé môi thì thầm vào tai Bành Hiểu Lộ. Đương nhiên, nếu như là véo tai ở trên giường thì không nói làm gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1384. 1. Không phải là kẻ địch. 1. Trước khi đi Lam Ơ Ôn còn thở phì phì, dường như là không để ý đến những gì mà Diệp Lăng Phi nói. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi cho rằng Lam Ơ Ôn trở về nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ những gì mình nói. Nói không chừng, Lam Ơ Ôn sẽ bỏ đi suy nghĩ bắt giả thú và Giá Lang. Đương nhiên, đây là suy đoán của Diệp Lăng Phi. Trong lòng hắn cũng không chắc Lam Ơ Ôn sẽ làm như vậy. Lam Ơ Ôn có sự lựa chọn của mình. Mấy lời vừa rồi Diệp Lăng Phi chỉ là để kích thích Lam Ơ Ôn mà thôi. Nhưng mà, từ phản ứng của Lam Ơ-ôn, Diệp Lăng Phi thực sự đã đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Diệp Lăng Phi, chúng ta không nên ngồi mãi ở chỗ này chứ? Bành Hiểu Lộ nói, việc đã làm xong rồi, anh có định đi chỗ nào khác không? Còn có thể đi được nữa, anh đang chờ một cuộc điện thoại. Diệp Lăng Phi thở dài, nói, Hiểu Lộ, anh không muốn tiếp tục dây dưa ở Hồng Kông này nữa, không phải là em không biết, bà xã anh đang chờ anh ở thành phố Vọng Hải đây. Ngẫm lại cũng đúng, có thể Bạch Tình Đình đang chờ anh ở thành phố Vọng Hải. Bành Hiểu Lộ nói vậy xong, chỉ thấy Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, không phải là Tình Đình, là Hân Minh cơ. Bây giờ Hân Minh còn đang ở trong bệnh viện, cô ấy sắp sinh rồi, anh phải mau chóng quay về thành phố Vọng Hải. Nếu như không phải là anh đã đáp ứng giúp ông nội em, anh căn bản sẽ không rời khỏi thành phố Vọng Hải đâu. Hình như lần này không phải là ông nội em bảo anh rời khỏi thành phố Vọng Hải thì phải. Bành Hiểu Lộ vừa nói xong, đã thấy Diệp Lăng Phi bĩu môi hừ lạnh nói, lần này mặc dù không phải... ông nội em bảo anh đến Hồng Kông, nhưng mà chuyện này có quan hệ rất lớn đến ông nội em. Em thử nghĩ xem, nếu không phải vì chuyện của ông nội em thì anh sẽ không đến tỉnh thành, nói không chừng có thể phát hiện Dã Lang gặp chuyện không mau ở Hồng Kông. Nếu để anh phát hiện Dã Lang gặp chuyện sớm một chút. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã bị Bành Hiểu Lộ ngắt lời, chỉ thấy Bành Hiểu Lộ xua xua tay, nói, được rồi, Diệp Lăng Phi, xem như em sợ anh rồi, coi như là em chưa nói gì cả. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Hiểu Lộ, như vậy mới đúng chứ, đáng lẽ ra em phải nói như vậy sớm hơn, nếu không thì anh. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Bành Hiểu Lộ, hắn không nghe máy ngay mà nở nụ cười, Hiểu Lộ, em đoán thử xem, cú điện thoại là này ai gọi tới, làm sao mà em đoán được. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, anh quen biết nhiều người như vậy, em không biết rốt cuộc là ai gọi điện thoại cho anh. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Hiểu Lộ, anh thấy hình như là em đang tức giận đấy, em đừng giận, anh chỉ muốn đùa với em một chút mà thôi. Thật ra thì, cho dù anh không nói ra em cũng có thể đoán được là ai gọi tới. Em nghĩ xem, vừa rồi ai đã đi khỏi chỗ này? Lam Ơ Ôn. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì thốt ra một câu. Sau đó cô kinh hô, ý anh là cuộc điện thoại này do Lam Ơ Ôn gọi tới sao? Diệp Lăng Phi gật đầu cười, xác nhận suy đoán của Bành Hiểu Lộ. Điều này khiến cho Bành Hiểu Lộ càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Dựa theo những gì Lam Ơ Ôn nói trước khi bỏ đi, Lam Ơ Ôn không hề muốn nói chuyện với Diệp Lăng Phi nữa. Sao bây giờ Lam Ơ Ôn lại gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi? Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, tê giờ. Nếu đã như vậy, chúng ta làm một vụ giao dịch. Tôi thả Dã Lang và Dã Thú ra, nhưng mà anh phải giúp tôi phá một vụ án buôn lậu vũ khí lớn. Cho dù tôi không thể bắt được đám người buôn lậu vũ khí đó, tôi cũng phải tìm được hang ổ của bọn chúng. Anh thấy đề nghị này thế nào? Đề nghị của anh cũng không tệ. Nhưng mà, Lam Ơ Ôn này, tôi vẫn còn chỗ chưa hiểu. Anh nghĩ dựa vào cái gì mà tôi sẽ giao dịch với anh? Tuy bây giờ hai thủ hạ của tôi đang ở trong tay anh, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Nếu như tôi muốn giải thoát cho bọn họ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng mà anh thì lại khác. Vợ của anh có quan hệ với Đới Vinh Cẩm, mà anh là cảnh sát hình sự quốc tế lại bị ảnh hưởng của vợ mình mà có dính líu với một tên tội phạm bị truy nã quốc tế như Đới Vinh Cẩm. Tôi thấy chuyện này. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, đã nghe Lam Ơ Ôn ngắt lời. Diệp Lăng Phi, anh đừng có bức bách tôi. Bây giờ tôi đã nhượng bộ anh rất nhiều. Tôi hy vọng anh cũng có thể nhượng bộ, mọi người nhường nhau một chút. Để tôi nhượng bộ không phải là không thể. Diệp Lăng Phi cười nói, Lam Ơ Ôn, nể tình anh là một viên cảnh sát hình sự quốc tế không tệ, tôi quyết định nhượng bộ. Anh thả người của tôi, tôi sẽ nói cho anh biết hang ổ của bọn tôi lúc trước. Anh dẫn người đi đến đó cho có hình thức, như vậy cả hai chúng ta đều vui vẻ. Nhưng mà tôi còn có một yêu cầu, tôi muốn anh lập tức rời khỏi Hồng Kông. Chuyện này, Lam Ơ Ôn chần chừ trong chốc lát, Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, không phải là vợ của anh không nỡ rời khỏi Hồng Kông đấy chứ? Lam Ơ Ôn, tôi có thể bỏ qua cho vợ anh, nhưng giả thú sẽ không tha cho cô ta đâu. Anh nên nghĩ thông suốt, nếu hai người lập tức rời khỏi Hồng Kông, tôi sẽ nghĩ cách khuyên bảo giả thú bỏ qua cừu hận trong quá khứ. Nhưng nếu như anh cứ khăng khăng ở lại nơi này thì đừng có trách tôi. Đến lúc đó, không ai có thể giúp anh được đâu. Tôi biết mà, Diệp Lăng Phi, không cần anh nói tôi cũng đã rõ. Lam Ơ Ôn khẽ thở dài, nói, Diệp Lăng Phi, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu. Có thể anh không tin, từ sau khi chúng tôi đến Hồng Kông, tôi không tìm được cô ấy nữa. Có lẽ, Diệp Lăng Phi ngắt lời Lam Ơ Ôn. Chỉ nghe Diệp Lăng Phi cười lạnh một hồi rồi nói, có lẽ, giả thú sẽ tìm được cô ta. Lam Ơ Ôn, nếu như anh thông minh, tốt nhất là nên chia tay người phụ nữ đó. Anh có tin được những chuyện cô ta đã làm khi xưa không? Phản bội là chuyện cấm kỵ. Lam Ơ Ôn, anh cũng là đàn ông, nếu như đổi lại thành anh làm thế nào? Lam Ơ Ôn do dự nói, chuyện đó tôi không biết, tôi không dám chắc. Diệp Lăng Phi, chuyện đã qua tôi không muốn hỏi, cũng không có ý hỏi nhiều, nhưng tôi có thể nói với anh, hai chúng tôi chưa tới mức có cảm tình, đến giờ tôi mới biết trước nay cô ta luôn lợi dụng tôi. Biết là tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Lam Ơ Ôn, anh không cần phải giấu giếm nữa, thật ra thì anh biết rõ cô ta đang ở đâu, đúng không? Lam Ơ Ôn dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, quả thật là tôi biết. Chỉ là cô ta đã rời Hồng Kông, quay trở lại nước Pháp rồi. Lam Ơ Ôn nói đến đây còn bổ sung thêm, cùng với tình nhân của cô à. Ha ha, thú vị, thật sự rất thú vị. Lam Ơ Ôn, lần này anh giống giá thú bị người ta chơi khăm một vố rồi. Tiện đây tôi nói luôn với anh một việc. Trước khi tôi đến Hồng Kông, tôi đã nhận được điện thoại của Đới Vinh Cẩm. Nói cách khác, chủ mưu đứng đằng sau tất cả chuyện này là Đới Vinh Cẩm. Mà anh chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi. Lam Ơ Ôn, với tư cách một đặc công được ám bộ được cài vào tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, anh cho rằng anh có đủ tư cách sao? Anh bị một người phụ nữ khiến cho thất điên bát đảo, thật đúng là buồn cười. Anh nói cái gì? Lam Ơ Ôn không thể tin được những gì mà hắn vừa nghe thấy. Hắn lắp bắp, lập tức phủ nhận nhưng không giấu được vẻ bất an. Tôi không phải. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại. Bành Hiểu Lộ ngồi bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Dường như không thể tin được những gì Diệp Lăng Phi vừa nói. Bành Hiểu Lộ cũng biết rõ ám bộ. Nhưng cô thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại bảo Lam Ơ Ôn là người của ám bộ. Nếu Diệp Lăng Phi đã biết chuyện này từ sớm. Vậy tại sao trước nay Diệp Lăng Phi lại không hề đề cập đến? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1384-2 Không phải là kẻ địch. 2. Bành Hiểu Lộ vốn định hỏi, nhưng cô mở miệng, rồi lại không hỏi nữa. Diệp Lăng Phi cười nói, Lam Ơ Ôn, mặc kệ anh có phủ nhận thế nào, đây chính là sự thật. Tin tức của tôi có được từ nguồn tuyệt đối tin cậy. Nếu như anh thức thời, vậy thì ngoan ngoãn rời khỏi Hồng Kông đi. Chúng ta không cần phải đấu đá đến cùng. Nếu như vậy thì không ai thu thập được cục diện rối rắm này đâu. Diệp Lăng Phi, tôi nói lại lần nữa, tôi không phải người của ám bộ, tôi không bàn điều kiện gì với anh nữa. Bây giờ tôi phải trở về, chuyện ở Hồng Kông tôi không thể quản, cũng không muốn quản, cứ quyết định như vậy đi. Lam Ơ Ôn nói xong, trực tiếp dập máy. Diệp Lăng Phi bĩu môi, dường như rất bất mãn với hành động đột nhiên dập máy của Lam Ơ Ôn. Hắn nhẹ nhàng nói, tên Lam Ơ Ôn này cũng thật là, đùa một tí cũng không được sao, lại còn tắt máy nữa. Vốn đang định nói cho ngươi biết căn cứ ở nước Anh, không ngờ ngươi lại nói là không đàm phán gì nữa, vậy ta không nói nữa, dù sao, chuyện này không liên quan gì đến ta. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, mãi đến lúc này, Bành Hiểu Lộ ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi mới có cơ hội để lên tiếng. Diệp Lăng Phi, vừa nãy em nghe thấy anh nói cái gì mà người của ám bộ? Sao anh ngươi biết Lam Ơ Ôn là người của ám bộ? Là anh đoán, ai cấm anh không được đoán chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, tính anh rất thích suy đoán, anh cũng chỉ tiện mồm nói như vậy mà thôi. thật không ngờ Lam Ơ Ôn lại tưởng là thật. Hiểu lộ, thú vị thật đó, đơn giản như vậy mà đã giải quyết xong chuyện này rồi. Không đúng. Bành Hiểu Lộ không tin vào lời giải thích vu vơ của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng có gạt em, những gì anh vừa nói rõ ràng là nói dối. Hiểu Lộ, làm gì mà phải nóng thế? Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ có vẻ không vui, hắn khẽ thở dài, nói, Hiểu Lộ, anh nói thật nhé, anh đã sớm biết Lam Ơ Ôn có quan hệ có thể với ám bộ, bởi vì anh có một người bạn ở bên cảnh sát hình sự quốc tế, gọi là bạn chắc cũng được. Trước kia, cô ấy từng muốn giết anh, tên của cô ấy là Susan, là một viên cảnh sát hình sự quốc tế. Bành Hiểu Lộ vừa nghe đến đó, cô không nhịn được ngắt lời Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, ý của anh quen biết với cảnh sát hình sự quốc tế, hơn nữa. Bành Hiểu Lộ không nói hết câu, kỳ thật, cho dù Bành Hiểu Lộ không nói tiếp, Diệp Lăng Phi cũng đã hiểu ý Bành Hiểu Lộ muốn nói cái gì. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi giơ tay phải ra véo cái cằm thon của Bành Hiểu Lộ một cái, cười nói, Hiểu Lộ, em đừng có nghĩ lung tung, anh không có quan hệ gì với cô Susan ấy đâu. Cô ấy là một viên cảnh sát hình sự quốc tế, cô ấy từng cho rằng anh là người đã giết bạn cô ấy, luôn luôn nghĩ xem làm thế nào để bắt được anh, nhưng sau này, cô ấy mới rõ, chuyện đó không có liên quan gì đến anh, bọn anh coi như quen biết. Đương nhiên, quan hệ của bọn anh không thể nói là rất thân. Em cứ cảm thấy quái lạ sao người ta lại quen biết anh. Thì ra là như thế. Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ như người ngủ mê mới tỉnh lại. Nói, Diệp Lăng Phi, anh nói tiếp đi. Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh và cô ấy không có nhiều chuyện để nói đâu. Hiểu Lộ, em đừng nghĩ lung tung, anh không có quan hệ gì với cô ấy cả. Bành Hiểu Lộ nhếch mép, nói, em không hỏi chuyện của cô ấy, em không có hứng thú gì với cô ta, tại sao lại phải biết thêm chuyện của cô ta chứ? Em muốn nói đến chuyện tại sao anh biết Lam Ơ Ôn là người của ám bộ, em quan tâm đến chuyện này hơn. À, em muốn nói đến chuyện này sao? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, hắn liền giải thích, chuyện này có liên quan đến Susan, là Susan nói cho anh biết đấy. Chỉ là, trước tiên anh phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chú Trương Ngọc Bá của em, nếu như không phải là ông ấy nói cho anh biết Dã Thú và Dã Lang đang bị giam ở đâu, cho dù anh nói cái gì, Lam Ơ Ôn cũng sẽ không thèm nghe đâu. Hắn cho là hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì hắn là cảnh sát hình sự quốc tế, hắn có thể dẫn anh ra khỏi Hồng Kông, trên thực tế đúng là như vậy. Nếu hắn kiên quyết muốn dẫn anh đi thì có lẽ hắn sẽ thành công. Đáng tiếc là hắn lại tin tưởng những gì anh nói. Đây chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Đáng ta hắn không nên tin lời anh. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp Lăng Phi, nghe anh nói như vậy em không biết em có nên tin lời anh nữa không đây? Tất nhiên là em phải tin anh rồi. Diệp Lăng Phi cười nở. Trên thực tế, hiệu suất xử lý công việc của Lam Ơ Ôn vượt xa dự liệu của Diệp Lăng Phi. Chưa đầy một giờ sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện với Lam Ơ Ôn, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Dã Thú. Dã Thú mở mồm ra là chửi, con mẹ nó, lão đại, anh đoán em đang ở đâu? Trại tạm giam. Diệp Lăng Phi tay phải ôm eo Bành Hiểu Lộ, đang ngồi nói chuyện phiếm ở một quán nước ở ven đường. Hai người bọn họ sau khi rời khỏi quán cà phê thì tìm một quán nước để nói chuyện. Diệp Lăng Phi không đợi điện thoại của Dã Thú. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Dã Thú và Dã Lang ít nhất cũng phải đến tối mới ra ngoài được, không nhanh được đâu. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngờ Dã Thú và Dã Lang được thả ra sớm như vậy. Tay phải Diệp Lăng Phi lần mò vào trong quần Bành Hiểu Lộ, sờ mó bộ mông mềm mại co giãn của cô, nói vào trong điện thoại. Dã Thú, cậu không cần phải nhiều lời, anh đã nói chuyện với Lam Ơ Ôn rồi, hắn đồng ý không quấy nhiễu chúng ta, từ nay về sau chúng ta không cần lo lắng Lam Ơ Ôn đến làm phiền nữa. À, cậu đưa điện thoại cho Dã Lang đi, để anh nói chuyện với cậu ta. Lão đại, hóa ra là anh biết rồi à. giá thú thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại biết những chuyện này. Hắn thì thầm một câu rồi đưa điện thoại cho Dã Lang. Khi giọng nói Dã Lang vang lên trong điện thoại, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Dã Lang, cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Bây giờ cậu gọi điện thoại cho Lương Ngọc đi, anh tin rằng bây giờ cô ấy đang rất lo lắng. Satan, cảm ơn. Dã Lang nói không nhiều lắm, nhưng một câu nói đó còn hàm chứa tình cảm chân thành hơn việc nói ngàn vạn câu khác. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Dã Lang, chẳng lẽ cậu còn phải khách sáo với anh như vậy ư? Lần này, tôi không chỉ giúp cậu mà còn giúp chính mình. Nếu cậu bị Lam Ơ Ôn dẫn đi, anh không dám chắc mình có thể sống một cuộc sống bình yên không? Cho nên, cậu không cần phải cảm tạ anh, đây cũng là anh tự giúp chính mình thôi. Dã Lang không nói tiếp nữa, trước khi dập máy, Dã Lang chỉ nói một câu, Satan, cảm ơn. Diệp Lăng Phi đưa di động buông xuống, hắn ghé môi đến chỗ người Ngọc đang ở trong lòng, hôn lên mặt Bành Hiểu Lộ một cái. Bành Hiểu Lộ không ngờ Diệp Lăng Phi có thể làm như vậy, cô hơi sửng sốt, rồi đỏ bừng hai má, lẩm rầm, Diệp Lăng Phi, anh thật là háo sắc. Háo sắc là thiên tính của đàn ông không sắc hoàn toàn là bị bệnh. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, đợi khi nào chúng ta gặp cái tên Tưởng Á Đông gì đó của em, để xem người này có háo sắc không. Cái gì mà của em chứ? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói mình như vậy, trên mặt cô tỏ vẻ không vui, nói, Diệp Lăng Phi, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không có quan hệ gì với anh ta. Bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có. Em tình nguyện không lấy chồng chứ nhất định không gả cho người mà em không thích. Diệp Lăng Phi ôm Bành Hiểu Lộ thật chặt, nói, Hiểu Lộ, em đừng giận, anh chỉ nói vậy thôi, nào, hôn một cái. Quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ không còn giống như trước nữa. Giờ phút này Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu làm bậy với Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi cho rằng, dù sao thì những chuyện phiền toái của mình cũng nhiều lắm rồi, cho dù có thêm một chuyện nữa cũng không sao. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang ôm hôn Bành Hiểu Lộ ở Hồng Kông, Mộ Văn đang trên đường ra sân bay. Mộ Văn cầm một bức ảnh, tấm ảnh đó đã ố vàng rồi. Trên tấm ảnh là bốn đứa trẻ, hai nam hai nữ. Mộ Văn nhìn cô bé trong tấm ảnh đó, thì thào, hy vọng lần này gặp nhau, chúng ta không phải là kẻ địch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1385-1, trao quyền. 1. Tưởng Á Đông thần thái sáng láng, cho dù trông thấy Bành Hiểu Lộ xuất hiện cùng với Diệp Lăng Phi cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông đến sớm 10 phút so với thời gian mà Bành Hiểu Lộ đã hẹn, nơi này là do Bành Hiểu Lộ chọn, nhưng mà Tưởng Á Đông lại tới trước. Hiểu Lộ, em tới rồi, lúc nãy anh còn đang lo không biết em có tới không, hoàn cảnh ở nơi này không tệ, rất phong cách. Tưởng Á Đông thấy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đã đến, anh ta đứng dậy chào, đối với việc Diệp Lăng Phi đi cùng với Bành Hiểu Lộ xuất hiện ở đây. Tưởng Á Đông không hề có chút kinh ngạc, thậm chí, trong biểu hiện của Tưởng Á Đông người ta có cảm giác Tưởng Á Đông đã biết trước Diệp Lăng Phi sẽ tới nơi này. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi không khỏi đề cao cảnh giác với Tưởng Á Đông thêm mấy phần. Diệp Lăng Phi đã từng có mâu thuẫn với Tưởng Nhạc Dương, người thanh đó không có tâm cơ gì, phải nói là không cùng đẳng cấp với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không để hắn ở trong lòng. Sau đó, Diệp Lăng Phi lại có mâu thuẫn với Tưởng Thiên Dương. So với cái tên Tưởng Nhạc Dương vô năng kia, Tưởng Thiên Dương rõ ràng là chín chắn hơn rất nhiều, gây cho Diệp Lăng Phi không ít phiền toái. Lần này là Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông tạo cho người ta ấn tượng về sự thành thục, ổn trọng. Chỉ từ thân phận của anh ta có thể thấy người đàn ông này rất khó đối phó. Bành Hiểu Lộ và Tưởng Á Đông khách sáo với nhau vài câu. Cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang tươi cười nhìn Tưởng Á Đông. Bành Hiểu Lộ vừa thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi, trong lòng biết ngay Diệp Lăng Phi nhất định không có suy nghĩ gì tử tế. Bành Hiểu Lộ quen Diệp Lăng Phi đã lâu, hiểu rõ cá tính của Diệp Lăng Phi. Trên mặt Diệp Lăng Phi càng cười tươi, điều đó có nghĩa là trong lòng Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ những chuyện khác. Thường thường những chuyện mà Diệp Lăng Phi suy nghĩ lúc này không phải chuyện tốt đẹp gì. Chính bởi vì Bành Hiểu Lộ hiểu rất rõ Diệp Lăng Phi cho nên cô mới lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ khiến cho Tưởng Á Đông. Cho dù Bành Hiểu Lộ tự thấy cô không có cảm tình gì với Tưởng Á Đông, nhưng Tưởng Á Đông dù sao cũng là người của Tưởng gia. Nếu đắc tội người của Tưởng gia, tương lai sẽ gặp không ít phiền toái. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi không hề giống như Bành Hiểu Lộ, vừa đi vào đã làm khó Tưởng Á Đông. Ít nhất từ sau khi Diệp Lăng Phi gặp mặt Tưởng Á Đông, Diệp Lăng Phi vẫn luôn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Diệp Lăng Phi càng như vậy, càng khiến cho Bành Hiểu Lộ cảm giác Diệp Lăng Phi đang có chủ ý gì đó không hay. Bành Hiểu Lộ có chút hối hận, có lẽ cô không Diệp Lăng Phi tới, mà cô cũng không cần phải gặp gỡ Tưởng Á Đông. Chỉ là lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Tiệc rượu vừa mới chấm dứt, khục, tôi dù sao cũng là người làm quan, không tự do giống như các vị. Tôi hy vọng có một ngày, thời gian của tôi do tôi làm chủ, không cần phải nghe theo sự an bài của người khác, ít nhất bây giờ là chưa thực hiện được. Tưởng Á Đông ngồi bên cạnh Bành Hiểu Lộ, anh ta tự mình rót cho Bành Hiểu Lộ một chén trà, rồi lại cầm ấm trà rót cho Diệp Lăng Phi. Anh ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp tiên sinh đúng không? Tôi đã sớm nghe qua đại danh của anh, trước giờ mới chỉ nghe tên của anh mà chưa được gặp. Thật không ngờ hôm nay tôi lại gặp anh ở chỗ này. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà, nhìn về phía Tưởng Á Đông, cười nói, Tưởng thị trưởng quả đúng là quý nhân hay quên, chúng ta từng gặp nhau ở thành phố Vọng Hải rồi. Vậy sao? Tưởng Á Đông lại nhìn Diệp Lăng Phi một chút, sau đó anh ta vỗ trán mình một cái, nói, xem tôi thật sự già rồi, ngay cả chuyện này cũng không nhớ. Diệp tiên sinh, anh đừng trách, tôi đây. Tưởng Á Đông còn đang định giải thích tiếp với Diệp Lăng Phi, lại bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, Tưởng thị trưởng, anh không cần phải giải thích với tôi, trong lòng tôi hiểu mà, dù sao anh là quý nhân thường hay quên. Đương nhiên, nếu như đổi lại tôi là anh, tôi cũng không nhớ ra anh đâu. Nói tóm lại, chúng ta không cần phải tiếp tục đàm luận về vấn đề này nữa. Anh chỉ cần biết rằng chúng ta đã từng gặp nhau là đủ rồi. Bành Hiểu Lộ lần này nghe Diệp Lăng Phi và Tưởng Á Đông nói chuyện, cô không xen vào. Theo Bành Hiểu Lộ thấy, Diệp Lăng Phi muốn gặp Tưởng Á Đông tất nhiên là Diệp Lăng Phi có toan tính của mình. Bành Hiểu Lộ không cần phải xen vào. Bây giờ Bành Hiểu Lộ đang suy nghĩ xem rốt cuộc lần này Tưởng Á Đông đến Hồng Kông là vì chuyện gì. Bành Hiểu Lộ không tin Tưởng Á Đông Hồng Kông công là để kêu gọi đầu tư. Hiểu Lộ, em thích uống gì? Vừa nãy anh uống không ít rượu, bây giờ thật sự không uống nổi nữa. Chúng ta ngồi đây nói chuyện là được rồi. Đương nhiên, nếu như em muốn uống chút gì đó thì cứ gọi. Tưởng Á Đông nói đến đây, quay sang phía Diệp Lăng Phi, cười nói. Đương nhiên, Diệp tiên sinh cũng vậy. Tôi không muốn uống gì. Bành Hiểu Lộ khoát khoát tay. Buổi chiều Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi cũng đã uống không ít. Không muốn uống nữa. Nếu như không phải là Diệp Lăng Phi nói muốn gặp Tưởng Á Đông, Bành Hiểu Lộ sẽ không đi gặp Tưởng Á Đông đâu. Bây giờ Bành Hiểu Lộ coi mình chỉ là nhân viên đi cùng thôi. Theo lý thuyết, người Tưởng Á Đông muốn gặp là Bành Hiểu Lộ. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại không nghĩ như vậy. Trái lại Bành Hiểu Lộ coi Diệp Lăng Phi là diễn viên chính, mà cô chẳng qua chỉ là diễn viên phụ mà thôi. Tôi thấy uống trà là được rồi, không cần phải gọi gì đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây còn bổ sung thêm, mặc dù Tưởng thị trưởng rất có tiền, nhưng cũng không cần phải lãng phí ở Hồng Kông này. Trong nước còn có rất nhiều cô nhi chờ Tưởng thị trưởng làm việc thiện đó. Tưởng thị trưởng đại khái có thể quyên góp số tiền đó cho các trẻ em mồ côi đáng thương. Đó là chuyện tất nhiên tôi phải làm. Tưởng Á Đông cười cười, nói, tôi đang làm từ thiện cho nhi đồng ở một vùng núi nghèo khó, đến giờ đã được 7-8 năm rồi. Tất nhiên, đó chỉ là quyên góp của cá nhân tôi thôi, tôi luôn hy vọng có thể quyên góp giúp đỡ được càng nhiều những trẻ em nữa. Diệp tiên sinh, anh có thể quyên góp một chút được không? Dù là quyên góp một bữa cơm cũng được. Lợi hại. Xem ra tay Tưởng Á Đông này rất khó đối phó. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm suy nghĩ, người này trông bề ngoài thì nhã nhặn nhưng tâm tư thì lại rất giảo hoạt, chẳng trách còn trẻ như vậy mà đã có thể lên làm thị trưởng rồi. Trước giờ mình cứ nghĩ là hắn dựa vào thế lực của gia đình, bây giờ nhìn lại xem ra tay Tưởng Á Đông vốn là có bổn sự. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới Vi Chấn cha của Vu Tiêu Tiếu, ở trong mắt Diệp Lăng Phi, Vu Chấn so với Tưởng Á Đông so có lẽ vẫn chưa phải là đối thủ. Chỉ Diệp Lăng Phi cũng không bộc lộ ra sự kinh ngạc của mình. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Tưởng thị trưởng, chuyện đó anh không cần phải quan tâm, tôi luôn luôn tham gia vào các hoạt động từ thiện. Đương nhiên, tôi làm từ thiện nhưng mà không để lại tên tuổi, tôi không giống như các anh những người làm lãnh đạo đi đâu cũng có phóng viên đi theo, còn phải tuyên truyền ở trên TV một hồi, chỉ sợ người khác không biết các anh đi làm từ thiện. Theo tôi thấy thì, sống ở trên đời nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Tưởng thị trưởng, không biết tôi nói có đúng không vậy? Tưởng Á Đông gật đầu cười, nói, Diệp tiên sinh, anh đúng là nhất châm kiến huyết. Nói ngay đến chỗ trọng điểm, tôi không thể không bội phục năng lực quan sát của Diệp tiên sinh. Quả thực, chúng tôi những người làm lãnh đạo phải làm như vậy, nếu không thì những người dân bình thường làm sao biết chúng tôi đã làm được những gì cho họ chứ? Chúng tôi cũng muốn ít xuất hiện lắm chứ. Nhưng nếu chúng tôi ít xuất hiện, những người dân bình thường sẽ không biết chúng tôi đã làm gì cho bọn họ. Xem ra vẫn là những người dân bình thường khiến các vị khó xử. Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà. Sau khi nhấp một ngụm, hắn đặt chén trà xuống, nhìn Tưởng Á Đông, nói, chỉ là, Tưởng thị trưởng, trong lòng tôi còn một chuyện chưa hiểu. Tại sao anh lại đến Hồng Kông? Tôi tới để kêu gọi đầu tư. Tưởng Á Đông nói, tôi làm cái chức thị trưởng này cũng không dễ, đành tự mình đến Hồng Kông kêu gọi đầu tư thôi. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, Tưởng thị trưởng, tôi không hỏi chuyện này, tôi chỉ muốn biết là với tư cách người của Tưởng gia, anh định đối phó tôi sao? Diệp Lăng Phi vừa nói câu này, Bành Hiểu Lộ ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi liền biến sắc. Bành Hiểu Lộ đâu có ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi thẳng trước mặt Tưởng Á Đông như vậy. Bành Hiểu Lộ giơ tay ra ngầm béo Diệp Lăng Phi một cái, ý muốn nhắc nhở Diệp Lăng Phi không nên nói như vậy, khiến cho bầu không khí lâm vào trạng thái căng thẳng. Bành Hiểu Lộ biến sắc, nhưng sắc mặt Tưởng Á Đông lại không thay đổi mấy. Sau khi nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Tưởng Á Đông khẽ cười nói, Diệp tiên sinh, tôi không hiểu rõ những gì anh nói, không biết tại sao anh lại nói như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385-2, trao quyền. 2. Tưởng thị trưởng, nếu đã muốn nói trắng ra, tôi đây cũng không cần phải vòng vo nữa. Tôi nhận được tin tức nói người của Tưởng gia các anh không muốn để tôi rời khỏi Hồng Kông. Tôi không biết chuyện này có phải sự thật không. Diệp Lăng Phi nhìn về phía Tưởng Á Đông, trong ánh mắt mang theo ý cười. Mà ngay cả Bành Hiểu Lộ nhìn thấy ánh mắt đó, Diệp Lăng Phi cũng cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Diệp Lăng Phi lần này đến đây là để gây sự. Trong lòng Bành Hiểu Lộ cái có chút hối hận, nếu sớm biết Diệp Lăng Phi sẽ nói như vậy, có lẽ cô không nên dẫn Diệp Lăng Phi tới đây. Chúng ta không nên nói chuyện này. Bành Hiểu Lộ lo lắng Diệp Lăng Phi nói như vậy khiến cả hai bên đều không thể nhượng bộ được. Ít nhất Bành Hiểu Lộ thấy Tưởng Á Đông không phải là người đáng ghét. Vừa rồi anh ta cũng không làm gì Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ không hy vọng Tưởng Á Đông xảy ra chuyện. Bành Hiểu Lộ vốn định mở miệng để can ngăn hai người. Nhưng không ngờ đúng lúc đó, Tưởng Á Đông lại cười nói. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Tôi họ Tưởng, nhưng không có nghĩa là tôi nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của Tưởng gia. Từ trước tới giờ, tôi luôn dựa vào cố gắng của mình, dựa theo ý nguyện của mình để làm việc. Tôi không nghe theo sự sắp xếp của người khác. Đồng thời, tôi cũng không muốn cố gắng giải thích cái gì. Bởi vì tôi họ Tưởng, cho nên tôi phải đối mặt với rất nhiều phiền não. Nếu như có thể tôi tình nguyện không mang họ Tưởng. Diệp tiên sinh, không biết tôi giải thích như vậy có làm anh thỏa mãn không? Chuyện này, Diệp Lăng Phi quả thật không ngờ Tưởng Á Đông sẽ nói như vậy. Những lời của Tưởng Á Đông hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Tưởng Á Đông, nói, chuyện này quả là Tưởng thị trưởng anh nói không sai, anh họ Tưởng, nhưng cũng không nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của người khác. Diệp tiên sinh, từ trước tới giờ tôi không muốn giải thích những thứ này, bởi vì tôi cho rằng không cần phải giải thích. Nhưng mà, khi đối diện với anh, tôi lại không thể không giải thích một chút. Tưởng Á Đông nói xong lại nhìn Bành Hiểu Lộ, nói, bởi vì anh là bạn của Hiểu Lộ, cũng là bạn của tôi. Khi ở trước mặt bạn mình, tôi nhất định phải giải thích rõ ràng, tránh để cho người khác hiểu lầm tôi là một kẻ dựa vào thế lực của gia tộc mình mới đặt chân lên con đường làm quan. Tôi không dựa vào gia đình của mình, anh có thể nhìn vào những thành tích của tôi. Sở dĩ tôi có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào cố gắng của chính mình. Những lời này của Tưởng Á Đông khiến cho Diệp Lăng Phi nhất thời không biết nói gì cho phải. Diệp Lăng Phi có cảm giác có lực mà không phát được. Hắn quả thực đã dùng đến nắm đấm, nhưng lại không thể đánh đến mục tiêu. Diệp Lăng Phi chỉ có thể cúi đầu, cầm chén trà uống lên. Tưởng Á Đông lại quay sang nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, thật không ngờ lại gặp được em ở Hồng Kông. Lần trước sau khi gặp em ở thành phố Vọng Hải, anh nghĩ rằng chúng ta còn có thể gặp lại. Không cần nghi ngờ, Tưởng Á Đông đã chiếm cứ thượng phong, khiến cho Diệp Lăng Phi không còn lời nào để nói. Diệp Lăng Phi vốn định chất vấn thẳng mặt Tưởng Á Đông, xem rốt cuộc Tưởng gia muốn làm gì. Nhưng sau khi nghe Tưởng Á Đông nói xong, Diệp Lăng Phi tạm thời không nói gì nữa, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để đối phó Tưởng Á Đông. Bành Hiểu Lộ vốn không có ý đi gặp Tưởng Á Đông, đều là do Diệp Lăng Phi nói muốn gặp Tưởng Á Đông để tâm sự. Bành Hiểu Lộ mới đồng ý đi gặp Tưởng Á Đông. Bây giờ thì lại hay, Diệp Lăng Phi không nói. Bành Hiểu Lộ chỉ có thể ứng phó, tôi cũng không ngờ lại gặp anh ở Hồng Kông này. Bành Hiểu Lộ nói đến đây, bỗng nhiên đảo mắt một cái. Cô nghĩ tới một vấn đề, Bành Hiểu Lộ lập tức hỏi, sao anh biết tôi đang ở Hồng Kông vậy? Là một người bạn nói cho anh biết. Tưởng Á Đông cười nói, hôm nay anh đã gặp không ít nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông, trong đó có Trần Nhất Phu, ông ta có nhắc đến em, vì thế nên anh mới gọi điện thoại cho em. Thật ra thì anh cũng không dám chắc là em đang ở Hồng Kông, anh cũng chỉ thử xem sao, không ngờ em thật sự đang ở Hồng Kông. Thật là trùng hợp. Bành Hiểu Lộ gật đầu, cô quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, lúc này Diệp Lăng Phi cũng đã ngẩng đầu lên. Bành Hiểu Lộ lại nói với Tưởng Á Đông, tôi và bạn tôi đến Hồng Kông để giải quyết một số việc, mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ trở về. Tưởng Á Đông, tôi không hợp với anh, có thể anh muốn tìm một cô gái có thể trợ giúp anh, nhưng cô gái đó chắc chắn không phải là tôi. Tưởng Á Đông cười cười, nói, Hiểu Lộ, anh nghĩ em đã hiểu lầm rồi, anh cũng không hy vọng em trở thành vợ anh, như em vừa nói đâu, chúng ta không hợp nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn, thậm chí là bạn tốt. Bành Hiểu Lộ nghe Tưởng Á Đông nói như vậy xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói thầm, tôi luôn nghĩ là anh sẽ nói như vậy mà, sớm biết như vậy tôi cũng không cần phải trốn tránh anh làm gì, nhưng mà cũng phải nói lại. Nếu như sau này gặp mẹ tôi thì hãy nói rõ suy nghĩ của anh cho mẹ tôi. Nếu không thì mẹ tôi cứ ép tôi. Bây giờ không dám về nhà nữa. Xem ra đều là lỗi của anh. Tưởng Á Đông cười nói. Hiểu Lộ, anh sẽ nói với bác gái. Sở dĩ anh không nói rõ chuyện này với bác gái là bởi vì anh có quá nhiều việc, không thể tĩnh tâm để giải quyết chuyện của chính mình. Tưởng Á Đông nói đến đây, điện thoại của anh ta đổ chuông. Tưởng Á Đông liền nói, xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Nói xong Tưởng Á Đông đứng dậy rời khỏi chỗ này, chờ Tưởng Á Đông rời đi. Bành Hiểu Lộ liền ghé môi thì thầm vào tai Diệp Lăng Phi, anh nghe thấy rồi chứ, chắc anh sẽ không ghen đâu nhỉ. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nhìn về phía Tưởng Á Đông vừa rời đi, thấp giọng nói, Hiểu Lộ, không biết tại sao anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Có thể là vì anh quá đa nghi, anh vốn đã đa nghi. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, nếu anh còn tiếp tục đa nghi như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày anh nghĩ em cũng là kẻ địch của anh. Chuyện đó tất nhiên là không rồi. Hiểu Lộ, sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ? Diệp Lăng. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tưởng Á Đông cầm điện thoại tìm một chỗ không người, anh ta vừa mới nhận điện thoại. Trong điện thoại liền vang lên giọng nói của Tưởng Thiên Dương, anh đang ở Hồng Kông sao? Thiên Dương, có chuyện gì vậy? Tưởng Á Đông bất động thanh sắc, hỏi. Tưởng Thiên Dương ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng, cha em vừa mới nói với em, nói là bên Hồng Kông không tiện để làm chuyện đó, cha em nói là anh tự mình nói chuyện với Trần Nhất Phu. Anh à, có lẽ anh đã nghe nói qua mâu thuẫn giữa em và Diệp Lăng Phi, hắn đã đến Hồng Kông, vừa lúc em có thể lợi dụng cơ hội này báo thù. Em không thể để cho Diệp Lăng Phi cứ như vậy mà rời khỏi Hồng Kông được. À, em nói đến chuyện đó sao? Tưởng Á Đông nghe Tưởng Thiên Dương nhắc đến chuyện này, giọng điệu của anh ta vẫn tỉnh táo như trước, không hề có sự thay đổi. Lãnh đạm nói, Thiên Dương, anh chỉ hàn huyên mấy câu với Trần Nhất Phu thôi, anh không có quan hệ gì với tay Trần Nhất Phu đó. Anh nghĩ là cha anh và hai chú đều có tính toán của bọn họ, chuyện này không cần anh phải quan tâm. Thiên Dương, ngươi nếu em kiên quyết muốn báo thù, em có thể nói với chú hai, anh sẽ không ngăn cản. Anh, người ngoài không biết, nhưng sao em có thể không biết được tầm ảnh hưởng của anh chứ? Cha em đã nói hết rồi, chuyện này anh không đồng ý, ông ấy cũng không giữ được. Anh à, em thật sự rất muốn báo thù. Nghe được những lời này của Tưởng Thiên Dương, ngữ khí của Tưởng Á Đông rốt cuộc cũng đã có sự thay đổi, trong lời nói mang theo ý răn dạy. Tưởng Á Đông nói, Thiên Dương, em không phải là trẻ con nữa, nếu như cái gọi là ân oán của em chỉ là vì một người phụ nữ, thế thì căn bản không đáng để chúng ta kết oán với Diệp Lăng Phi.